Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 13, tôi là cái thứ gì trong nhà anh hả? Góc truyện audio.com, dầm, cậu nheo mắt nhìn anh, chia tay mà vẫn còn gọi là anh em hả? Anh xanh mặt, gọi lại cho cô gái, tôi với cô coi như không ken, cậu thơ người thì lại gần anh cầm cái gối thánh vào người anh. Vẫn còn cố gọi lại, anh xem tôi là gì hả? Bao giờ anh chán tôi? Trong nhà anh tôi là gì? Chấm, làm cảnh cho thẹp hả? Anh nắm tay cậu kéo vào người ôm chặt. Thôi nào, từng giận anh, em là bảo bối của anh. Anh không bao giờ chán em cả. Cậu bĩu môi thánh mạnh vào ngực anh. Đáng ghét, anh nhăn mặt giả vờ nằm xuống giường ôm người. Đau thấy heo ngốc, cậu rung rung nước mắt nhìn anh đưa tay xoa xoa ngực anh. Em xin lỗi, anh có thao lắm không hạo? Em xin lỗi anh mà. Cậu tự thộng cởi nút áo anh ra vừa xoa ngực anh vừa thổi thổi. Anh cười thắc ý nhìn cậu, hôn lên ngực anh một cái thi. Hết thao liền thấy, cậu ngõ ngác làm theo. Cúi thầu hôn lên ngực anh thừa cơ hội ôm cậu nằm lên người mình. Cậu nhìn anh xoa thầu cậu, đưa tay cởi hai nút áo cậu kéo áo sơ mi xuống cho hở vai. Cậu vẫn vậy ngây thơ ngồi nhìn anh. Anh trượt tay xuống xoa xoa hạt thảo nhỏ trước ngực cậu. Cốc cốc, cậu nhăn mặt thảy tay anh ra đứng dậy gài khuy áo lại chạy ra mở cửa. Anh hạo à, cô gái không biết từ thâu nhắm mắt chạy lại ôm chặt cậu. Cậu cay lại nhìn anh, mặt anh lúc này bỗng dưng đen lại ngồi dậy đi lại chỗ cậu bẻ tay rắc rắc. Cô gái cứ vậy nhắm mắt mà khóc lớn. Đừng chia tay em mà em xin anh hạo à, anh lại gần kéo cậu lại. Ôm cậu, anh cay ca nhìn cô đi rìa nhanh lên, tôi chưa muốn bị bảo bối giận, cậu cười cười úp mặt vào người anh, cô hà họng nhìn hai người ân ân ái ái, cậu nắm cổ áo anh kéo xuống đặt môi cậu lên môi anh ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp với cậu, hai cái lưỡi cứ vậy mà cấn chặt lấy nhau dây dưa. Cô tức giận hét lớn, hai người làm gì vậy hả? Anh và cậu buông môi cay ca nhìn cô đồng thanh trả lời. Thì hôn, cô không hôn được tức hả, dù, hai vợ chồng đồng lòng giữ, cô nghiến răng cắn chặt môi, chấm, anh dám, anh chớp mắt nhìn cô, tôi chia tay cô rồi mà, về đi hay muốn tôi kêu người đưa ra tới cổng, cô siết chặt tay đập vào tường, thằng kia mày chờ đó, cậu lại gần nhìn tay cô, đau không, cô rưng rưng nước mắt gật đầu. Cậu cười cười nắm tay cô xoa xoa, lấy dầu thoa nhiều lần sẽ hết thôi, lần này tim cô đập loạn vì ai đó rồi, cô nhìn cậu nhỏ giọng nói, tôi, ơn cậu, có người cảm thấy nóng trong người rồi kia kìa, anh kiềm nén cơn ghen lại chỉ tay xuống nhà, về ngay cho tôi, trướng mắt rồi đấy, chấm. Có nhàm thì nói ta nha mấy nàng. Hai, ta đang bí đây, cách chương.